Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, World Cup trận chung kết. Đội Trung Quốc cái này thớt đen nhánh hắc mã, lần nữa gây nên toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Thượng một trận cùng đội Nhật Bản đến trong trận đấu, Lã Bố dùng hành động thực tế chứng minh, hắn mặc dù là một cái thủ môn, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể đánh vị trí của hắn. Khi hắn đánh tiên phong vị trí thời điểm, tiến công đem sẽ trở nên vô cùng hung hãn, mà tại cùng đội Pháp trong trận đấu, Lã Bố đến cùng sẽ đánh vị trí kia, cũng đã dẫn phát vô số fan bóng đá suy đoán. Nếu như Lã Bố thật đi đánh tiên phong, đội Pháp có thể phòng thủ ở Lã Bố sao? Ngạch, chỉ bằng Lã Bố tốc độ, có thể phòng thủ ở Lã Bố người thật rất rất ít. Nhưng là Lã Bố khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, chính là kỹ thuật của hắn còn tỏ ra tương đối thô ráp. Kỳ thật muốn phòng thủ ở Lã Bố, cũng không phải không có biện pháp, đó chính là phân biệt nhằm vào bóng cùng người. Tốc độ ngươi lại nhanh, chúng ta khả năng phòng thủ không được ngươi người, nhưng là nhất định ngươi bóng luôn luôn có thể a. Dù sao đội Pháp tố chất thân thể còn có kỹ thuật, muốn so đội Nhật Bản mạnh hơn nhiều. Lã Bố lại nghĩ dùng đúng giao đội Nhật Bản phải làm Pháp tới đối phó đội Pháp, hiển nhiên rất không có khả năng thành công. Rốt cục, tại toàn thế giới fan bóng đá vạn chúng chú mục tình huống dưới, đội Trung Quốc cùng đội Pháp thi đấu bắt đầu, mà chính như mọi người dự đoán như vậy, Lã Bố vẫn đánh hắn thủ môn nhân vật, bởi vì Lã Bố tốc độ mặc dù cường hãn, tiến công mặc dù sắc bén, nhưng là ở thế giới cường đội trước mặt, Lã Bố nghĩ bằng sức một mình công phá đội Pháp cửa lớn, có vẻ hơi rất không có khả năng. Có lẽ hắn có thể bằng vào năng lực của mình đánh vào một cái hoặc là hai quả bóng, nhưng là bọn hắn cầu môn sẽ bị đối phương công phá nhiều quét lần. Đối mặt đội Nhật Bản, bọn hắn đều mất một cái bóng. Đối mặt đội Pháp, quả thực không dám tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như Lã Bố vẫn áp dụng cùng Nhật Bản trong trận đấu vô lại đấu Pháp, kỳ thật vẫn là có rất lớn hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Bất quá đừng nói trọng tài sẽ không can thiệp, liền Lã Bố chính mình đều không định khai thác biện pháp này. Lã Bố rất hưởng thụ thi đấu quá trình. Nếu là thi đấu, liền muốn có thi đấu tinh thần. Loại kia gian lận biện pháp, nếu như không là đụng phải là đội Nhật Bản, Lã Bố cũng sẽ không khai thác loại kia biện pháp. Đã như vậy, Lã Bố vẫn là khai thác bảo thủ biện pháp tốt. Trận đấu này, Lã Bố vẫn đảm nhiệm thủ môn trước. Đội Trung Quốc cùng đội Pháp thi đấu, đánh rất kịch liệt, đội Pháp tiến công phi thường sắc bén. Bất quá Lã Bố để bọn hắn thấy được, cái gì mới gọi như sắt thép phòng thủ. Lúc trước đội Bồ Đào Nha còn có CR đều không có làm được sự tình, bọn hắn đồng dạng làm không được. Cuối cùng, trận đấu này lại là thông qua penalty đến phán phân thắng thua. Đến lúc này, đội Pháp đã bắt đầu tuyệt vọng. Đối mặt quái thai Lã Bố, ai có thể công phá hắn phòng thủ cửa lớn? Sự thật cùng bọn hắn đoán trước đồng dạng. Cuối cùng đội Pháp 5 lần penalty, một bóng chưa tiến, toàn bộ bị Lã Bố cho đập ra. Mà đội Trung Quốc 5 lần gõ cửa thì là công tiến vào 2 bóng. Đội Trung Quốc cùng đội Pháp vòng bán kết thi đấu, đội Trung Quốc chiến thắng. Cuối cùng, đội Trung Quốc sẽ cùng vòng bán kết bên trong thắng được đội Brazil, tranh đoạt World Cup quán quân. Brazil, ngũ tinh Brazil a, lần này World Cup tuôn ra rất nhiều ít lưu ý, để toàn thế giới fan bóng đá gọi thẳng xem không hiểu. Hiện tại càng là tuôn ra lớn nhất ít lưu ý. Lâu dài đánh không tiến World Cup, hiện tại chỉ là lần thứ 2 đánh vào World Cup, thực lực cực kỳ yếu ớt đội Trung Quốc, vậy mà đánh vào World Cup trận chung kết đi, liền nói tại lúc trước, ai có thể nghĩ đến a? Trung Quốc fan bóng đá triệt để xa vào đến trong điên cuồng. Trận chung kết a, đây chính là trận chung kết a. Vạn nhất nếu là tại trong trận chung kết đánh thắng đội Brazil, chẳng lẽ nói đội Trung Quốc có thể thu hoạch được cuối cùng quán quân? Cái này, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ a. Còn nhớ rõ trước kia lưu truyền qua một cái lão chê cười. Người Trung Quốc hỏi đế, chúng ta khi nào mới có thể thu được World Cup bóng đá thi đấu quán quân? Sau đó thượng đế khóc, đời ta là không thấy được. Đôi này quốc túc tới nói, là cỡ nào cay độc châm chọc a. Nhưng là đối với hiện tại đội Trung Quốc tới nói, trước mắt liền có một lần tuyệt hảo đoạt giải quán quân cơ hội a. Chỉ cần có thể chiến thắng đội Brazil, bọn hắn liền có thể thu được quán quân. Lần này, bọn hắn cách World Cup quán quân chỉ có gang tấc. Đương nhiên, đối với đội Brazil tới nói, cũng giống như thế. Bọn hắn danh xưng mạnh nhất đội ngũ, bọn hắn được xưng ngũ tinh Brazil, nhưng là khoảng cách lần trước bọn hắn thu hoạch được World Cup quán quân đã qua quá nhiều năm, bọn hắn cần gấp một cái mới quán quân để chứng minh bọn hắn năng lực. Tại toàn thế giới fan bóng đá vạn chúng chú mục dưới, đội Trung Quốc cùng đội Brazil thi đấu, chính thức kéo ra màn che. Đây cũng là lần này World Cup trận chiến cuối cùng, quán quân tranh đoạt chiến. Một trận chiến này, đội Brazil lấy ra toàn bộ thực lực. Một trận chiến này, đội Trung Quốc tất cả cầu thủ đều sử xuất bú sữa khí lực. Bởi vì, tất cả Trung Quốc cầu thủ trong lòng đều rõ ràng. Lần này World Cup, bọn hắn bởi vì có được lão bố, cho nên mới có thể đánh tiến trận chung kết. Nhưng là lần tiếp theo World Cup, lần sau nữa World Cup, nếu như không có lá bố sau, bọn hắn còn có thể đánh vào World Cup, còn có thể đánh vào trận chung kết đi sao? Lần này World Cup trận chung kết, có lẽ chính là bọn hắn đời này một lần cơ hội duy nhất. Bọn hắn không có thể làm cho mình lưu lại tiếc nuối. Vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều muốn ghép tận toàn lực của mình. Không riêng gì bọn hắn, liền lão bố cũng cho thấy chính mình thực lực chân chính. Hiện tại lão bố cảm nhận được áp lực, mảy may đều không thể so với hắn trên chiến trường một trận chân chính đại chiến tiểu. Lão bố tại cầu môn trước, khi thì hóa thân thành Spider-Man, khi thì hóa thân thành Iron Man, khi thì hóa thân thành siêu nhân điện quang. Phòng chặn đội Brazil một lần lại một lần công kích mãnh liệt. Đây là lại một lần mâu cùng thuẫn đỏ sức. Liền nhìn xem là mâu sắc bén hơn, vẫn là thuẫn càng kiên cố. Đột nhiên, cơ hội tới. Đội Trung Quốc thu hoạch được một lần free kick cơ hội. Lá bố sướng đến phát rồ rồi. Hứng thú bừng bừng vọt tới trước trận. Chủ phạt lần này free kick. Mà đội Brazil chỗ có thành viên, biểu lộ đều biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Lã bố năng lực tiến công, bọn hắn là được chứng kiến. Cái này một cái free kick từ hắn đến chủ phạt, thật treo. Lã bố bắt đầu tụ lực, bay lên một chân, bóng đá lục xoát cát một tiếng phá không mà ra. Quả bóng này tốc độ quá nhanh, nhanh đến người rất khó đánh giá ra bóng đá quỹ tích bay. Đội Brazil thủ môn cấp tốc đập ra. Bất quá hắn chỉ là dựa vào cảm giác nhào ra ngoài, cũng không thể cam đoan nhất định có thể bổ nhào vào bóng. Hắn tận lực, đông, sau một khắc, bóng đá đánh tới cột cửa trên, đánh toàn bộ cầu môn đều lắc lư đến mấy lần. Cột cửa trợ giúp đội Brazil tránh thoát một kiếp. Đội Brazil cầu thủ từ trên xuống dưới đều thở phào một hơi tới. Giờ phút này, bóng rơi xuống đội Brazil cầu thủ dưới chân. Đội Brazil bắt đầu cấp tốc phản kích. Cầm bóng Brazil ngôi sao cầu thủ hướng về phía trước xem xét. Ta dựa vào, không khỏi bị sợ ngây người. Hiện tại đội Trung Quốc hậu trường triệt để rỗng. Đừng nói hậu vệ, liền hắn a thủ môn cũng không có. Làm thủ môn lão bố, giờ phút này hóa thành một đạo thiểm điện. Ngay tại hướng về phía cầu môn vị trí bay nhào đâu. Lã bố cũng cảm thấy không ổn. Ngoan ngoãn long đông, không tốt, lần này có vẻ như chơi lớn rồi. ai có thể nghĩ tới bóng không tiến a? Cầm bóng Brazil ngôi sao cầu thủ nhếch miệng cười một tiếng. Một cái chân to, bóng đá trực tiếp vượt qua lã bố đỉnh đầu, hướng về phía đội Trung Quốc cầu môn giận bắn đi. Một cước này sút gôn rất chính. Nếu có thủ môn, xác định vững chắc không đánh vào được. Nhưng là vấn đề là hiện tại đội Trung Quốc không có thủ môn a. Lã bố còn không có chạy đến cầu môn phía dưới đâu. Nhìn thấy bay đến trước mặt mình đi bóng đá, lã bố nội tâm là tuyệt vọng. Sau một khắc, lã bố tức giận diệt trừ trên chân Nike giày chơi bóng, hung hăng ném ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.